Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2016. Chúng ta sẽ học buổi học này, rồi năm sau hy vọng gặp lại. Thưa các vị, là trong truyền thống Mật Thừa họ dịch ra gương tu tập của các vị sư Mật Thừa rất là dễ thương. Mình kể cho các vị nghe gương của một vị. Tất nhiên là tấm gương lành này nó cũng soi sáng cho công phu tu của chúng ta. Có một vị hoàng đế kia, ông đi du hành về, ngang qua cái chợ, ông thấy một vị sư ôm bát rất thực. Cái ông kêu tùy tùng hãy dừng ngựa lại. Ông leo xuống, ông đi vô, ông nắm tay vị sư, ông nói này: tướng mạo của ngài phương phi đẹp đẽ như thế này mà ngài ôm bát, ngài đi xin mang cái đồ ăn dư thừa của người ta nó rất ư là gớm ghiếc. Ngài về hoàng cung tôi đi, tôi cho ngài mọi thứ, nào vàng, nào bạc, thậm chí là nếu ngài cần cái chùa tôi sẽ cắt cho ngài. Tự nhiên tôi thấy ngài tôi rất là thương kính và yêu mến, cho nên ngài cứ theo tôi. Vị sư nói tôi có một món xin ông, nếu ông có thể cho được thì tôi có thể theo ông về. Hoàng đế nhà ta rất là hoan hỷ, nói ngài xin bất cứ cái chi tôi đều có thể cho hết. Nó nói có một món, đó là làm thế nào tôi giữ gìn được sức khỏe và sự trẻ trung như thế này cho tới lúc tôi có thể chết, ông có món đó không? Ông nói thưa ngài, bản thân tôi cũng muốn như thế mà có được đâu. Ngài có thể xin tôi nửa giang sơn, có thể xin những đứa con gái vô cùng xinh đẹp của tôi được cho được. Thế nhưng món này thì thưa ngài, tôi chịu, không có cách chi cho được cả. Thế rồi vị sư cười nói rằng, thực ra thì đành rằng tôi ôm bát đi xin của người hảo tâm cho vào những loại thức ăn dư thừa để sống mỗi ngày. Nhưng mà cái món tôi thành đạt được đó là sự trẻ mãi không già, và có thể là khước từ luôn cái chuyện hồi nay này chìm vào cái chết. Cho nên nếu có một lúc nào đó ông cảm thấy cái nhu cầu như vậy khởi ra trong tâm thức hoàng đế thì ông tìm tôi nghe. Thế rồi nhà sư lặng lẽ ôm bát đi mất. Thưa các vị, hoàng đế nhà ta sau cái lời nói của vị sư kia rất là chấn động. Cho nên về sau buổi lâm triều đó ngồi ngần ngừ, không buồn đi vô hoàng cung nữa. Rồi tên cận tướng, tức là thừa tướng đương triều, ảnh rất là thương mến vị hoàng đế, tại vì hai người cùng cái độ tuổi ngang nhau. Thừa tướng nhà ta nói tâu bệ hạ, bãi triều đã lâu rồi, xin ngài về cung. Nói này, thừa tướng à, ta bị cái ông sư kia đánh cho một búa, tự nhiên lòng ta rất là chấn động. Ta nghĩ rằng là ngồi trên ngôi vua cũng chẳng có hạnh phúc gì hơn nữa. Những điều mà ta với ngươi hưởng thụ thì đã hưởng thụ hết rồi. Của tiền nè, vật dục nè, sang quý nè, tóm lại là thức ăn ngon ta đã từng ăn, sự sang trọng ta đã từng thừa hưởng, dục lạc giữa trần thế ta đã đi ngang qua. Có điều ta với ngươi sớm muộn gì cũng giả từ hình hài này về với các bụi. Cho nên ta nghe vị sư kia bảo với ta rằng ông có pháp hành trì, có thể chấm dứt được cái già, chấm dứt được cái bệnh và có thể bất tử. Cho nên ta nghĩ rằng là ta nên đi tu thôi. Thế nhưng mà ta không đi tu được là tại vì ngươi đó. Thừa tướng nói tôi có làm chi đâu. Nó không, tại vì ngươi không đi tu cho nên ta không đi tu. Ta muốn ngươi đi với ta. Nó ủa lạ, ngài khởi phát tâm ngài muốn đi tu với tôi đâu cũng muốn. Nó không, nhưng mà ta nghĩ rằng chúng ta chơi chung với nhau từ hồi bé, ta đã từng thọ hưởng vinh sang cùng nhau trong bao nhiêu năm. Bây giờ ta đi tu, ta cũng muốn ngươi đi tu theo ta. Nếu ngươi không đi tu thì ngươi làm trở ngại ta tu không được, cho nên ngươi đi theo ta đi. Thừa tướng nghe ngần ngừ nghĩ rằng là đấng quân vương này là một vị hoàng đế anh minh rất dễ thương. Ngoài cái tình của kẻ tôi thần với một vị chúa, còn có cái tình của người bạn rất là thân nhau. Cho nên ông nói thôi được, ngài cho phép tôi một tuần lễ. Nói không, một tuần lễ nhiều lắm, có thể ngày mai ta đổi ý, cho nên bây giờ thôi. Thưa các vị, thế rồi hai thầy trò ta Hoàng đế và thừa tướng cởi áo hoàng bào lại, thừa tướng giả từ gia đình vợ con rồi dẫn nhau đi tu. Hỏi chứ ngài đi tu ở đâu? Ta không biết. Hỏi tại sao? Nó tại vì ta gặp vị sư đó trong phố chợ, ông nói rằng bao giờ ta chán vinh hoa phú quý muốn tìm con đường vô sinh á, thì tìm ổng, mà bây giờ ta biết ổng ở đâu tìm, thôi mình cứ đi thôi. Thế rồi tìm đầu trên xóm dưới, tìm thành phố này đến thành phố kia như là tìm cá lội về biển khơi. Nhưng mà may mắn thay rồi cũng gặp, thưa các vị, gặp phủ phục đảnh đẻ. Thưa ngài, tôi tìm ngài 3 năm rồi, vô cùng cực khổ, hôm nay mới gặp. Ngài đúng là một bậc thầy 3 đời 8 kiếp của con, cho nên con nghe một lời là con phát tâm lành của tu. Bây giờ thầy phải độ con làm đệ tử. Vị đạo sư kia cười khịa nói này: ngươi nên biết rằng là muốn làm đệ tử của ta thì phải cúng dường cái món rất là cao quý à. Ngươi có gì cúng dường? Không cúng dường ta không thu làm đệ tử, không gia đạo. Hoàng đế nhà ta ngẩn ngơ nhìn tới như vậy: thưa ngài, tôi từ giả hoàng cung, cởi áo hoàng bào để lại, châu báu không còn, bây giờ tôi không có chi đi cúng dường cả. Vì đạo sư cười ngất nên mi còn một món để cúng dường, tại mi không muốn nó thôi. Nó thưa ngài, nếu ngài thấy con có thể cúng dường được bất cứ thứ chi thì con đều dâng hiến. Hôm nay mi đem cái mặt mộc của mi nó cúng dường cho ta. Hoàng đế nói: thưa ngài, tôi xin vâng. Thế rồi vị đạo sư dẫn hoàng đế cùng với tên thừa tướng kia qua bên kia biên giới, dẫn vô một cái thanh lâu, trong đó có 300 nàng kỹ nữ nghe. Và ngài dẫn vô, ngài kêu cái bà chủ, ngài nói: này bà có mua tôi tớ không, tôi bán cho bạn tên nô lệ. Bà kia nói: tên nô lệ ra làm sao đó? Đây mới coi, giảm dở khỏe mạnh và còn làm việc được lắm, nó làm cả ngày cả đêm, làm lúc nào cũng có thể nhờ được cả. Nhưng mà ta bắn mắt ạ, trăm lượng vàng. Ôi trời, sao mắt vậy? Nó cũ ý mà, cái tên này mới nhờ được việc lắm, cho nên thấp hơn một lượng ta không bán. Thế rồi cái bà chủ tự nhiên bà nhìn thấy cái vị hoàng đế cũng rất là phương phi, dạm dỡ. Các vị biết rằng hoàng đế ngày xưa là những tay đô vật đó, chứ có phải là thứ thường đâu. Thế mà nó được, tôi mua. Ông nói ta có điều kiện. Mua nó, hành hạ nó cách chi thì cách, nhưng mà cho nó ngủ riêng buổi tối nha. Cho một nơi chốn để cho nó ngủ riêng à. Và điều thứ hai, khi nó làm đủ tiền nó chuộc được á, thì phải cho nó chuộc để nó thoát kiếp nô lệ. Thế là bà gật đầu, đôi bên thỏa thuận xong rồi cái ông giao cái tên hoàng đế cho bà làm nô lệ, ông dẫn ông đệ tử kia đi, tức là ông thừa tướng dẫn đi, còn tên hoàng đế bán cho ta. Thưa các vị, là ta hình dung rằng một vị hoàng đế chưa từng làm động móng tay. Các vị biết rằng nhà vua ngày xưa là sang tột bực, có phải không? Sáng mà muốn đánh răng thì thiên hạ phải đánh răng giùm, nhe răng đó họ đánh làm gì làm chứ. Thế mà bây giờ tự nhiên làm thân nô lệ. Và bà sai không tiếc công tiếc sức chi, tại vì 100 lượng vàng hành cho tới nước chứ. Rồi sau đó thì người ta cả 300 cô gái ở trong cái kỷ viện kia thấy anh chàng này quá dễ thương, sai chi cũng làm cả. Cho nên mấy cô nàng buổi sáng làm việc mệt nhòi tới tối bắt ảnh và so lưng nắm chân và bấm huyệt vân vân, tức là anh làm mọi việc, lau rết rơm, giặt giũ áo quần và rửa chân cho các cô gái. Và thưa các vị, thoải mái thì thôi, nhưng mà không hề khởi một ý niệm gì buồn phiền, giận dữ hay là trách cứ hay là cao có khó chịu. Lòng tràn đầy quan hỷ phục vụ cho 300 cô kỹ nữ ở trong thanh lâu kia. Ngọc hơn, có vị hoàng đế từ tiểu quốc khác tới đó. Hoàng đế này, nơi đây có cái tên nào nó có thể massage giùm ta không? Mà chủ nó có một tên nó dạm dở, nó bấm huyệt rất hay. Thế rồi kêu hoàng đế nhà ta nói, anh massage cho vị hoàng đế kia, ông kia cũng rất thích. Thưa các vị, sau đó thì ông cho một đồng tiền vàng, nói này, mỗi đêm mi tới đây mi massage cho ta cho mỗi đêm một đồng tiền vàng, hy vọng rằng là mi làm việc chuyên cần đủ tiền chuộc. Thế này hoàng đế là người đi tu đó, rất là hoan hỷ. Và thưa các vị, được 5-3 đêm gì đó, một đêm cái vị hoàng đế nhờ cái anh nô lệ massage đó thấy nực quá không ngủ được, Anh mới thả bộ ra chung quanh vườn hoa cho gió mát buổi tối. Bất chợt ảnh ngẩng lên nhìn lên trời, thấy một vùng hào quang chói sáng. Anh không biết chuyện gì. Ảnh mày mò tới nhìn ra thì thấy cái tên nô lệ nó massage cho mình, nó đang ngồi trên giường bảy báo. Dưới này thì chư thiên dây quanh đảnh lễ. Mất hồn anh vô anh kêu bà chủ của kỹ viện kia, nó này bà ra đây tôi chỉ cho bà coi, cái tên nô lệ nó làm tôi mọi cho bà cùng với 300 cô gái nữa đây đó, nó là một vị thầy của chúng ta, một đạo sư nghe. Thế rồi cả một khách sạn người ta chạy ra, người ta quỳ phục vụ đảnh lễ ngài. Giường bảy báo hạ xuống rồi ngài bước xuống tiền sàn, ngài cười. Và mọi người xin sám hối, ngài cười nói là không, thầy ta bắt ta phải làm như thế này. Điều thứ nhất để luyện nhẫn lực. Điều thứ hai, an trú ngay giữa cái vùng này để có thể hành đạo chứng được quả vô sinh rất dễ. Cho nên ta nghe lời thầy ta dạy. Trước khi thầy ta đi, giao ta cho đây để tu tập, bao giờ đủ duyên người ta mới được quyền đi nơi khác. Thế rồi bà chủ bà nói, thưa ngài, xin ngài từ bi độ cho chúng con làm đệ tử. Nói, ta còn thiếu nợ mà trong lương bà nói, không, con xin xù hết. Cúng dường cho ngài, không thiếu nợ chi, chỉ cần ngài dạy đạo thôi. Thưa các vị, thế rồi ngài xếp chân kiến già, ngài dạy đạo, sau đó là ngài bay đi luôn. 84 vị đạo sư truyền thống bậc thừa, thưa các vị. Rồi các vị hình dung là mình ngồi đây mình kể hết 84 vị cho các vị nghe tới chiều luôn. Được nha. Thế nhưng mà thưa đại chúng, chuyện chúng ta hôm qua còn bỏ xóa nha. Hôm qua mình đã thưa với các vị con đường hành trì đó. Bây giờ mình đi tiếp. Và chúng ta đã chia cái con đường hành trì nó làm hai phần, phải không? Phần thứ nhất là chi? Ngộ lý. Phần thứ hai là chi? Là thực tập. Cái nền của ngộ lý là chi? Thấu đạt năm uẩn, phải không? Thấu đạt năm uẩn vô ngã là tầng đầu nghe. Và các vị hình dung rằng là cái tập khí chấp ngã rất là nặng nghe. Thế rồi bây giờ mình phải quân cái tập khí mới. Lâu nay thì mình chấp ngã rồi, bây giờ mình phải quân một cái tập khí mới từ dòng tuệ giác của đạo Phật để làm cho tư duy của mình nó đổi chiều lại. Xưa giờ nó đi cái chiều này, bây giờ mình đổi ngược là chiều khác nghe. Do vậy cho nên thưa các vị phải rất là kiên trì và đầy đủ nhẫn lực. Bằng không thì ta không làm được điều này. Luyện mình vào đời sống thực tập, thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là niềm tin Tam Bảo rất vững chắc. Điều thứ hai là công phu hành trì của các vị nó xảy ra liên tục một vòng tròn chứ không có dừng lại. Bằng không thì đâu vào đấy thôi. Tu 10 ngày chẳng đổi thay chi. Cái tính khí khó chịu nó vẫn cứ khó chịu nghe. Do vậy cho nên hai điều rất là căn bản mà các vị cần phải làm để đổi thay tập khí là các vị phải có niềm tin rất vững chắc. Điều thứ hai là các vị liên tục hành trì. Nhớ rằng là tập khí xấu là bản chất ở trong tâm thức ta, cho nên nó có quyền khởi lên liên tục. Nó có quyền cuồn cuộn sinh ra. Thế nhưng mà mỗi một lần cái sự có mặt của tập khí xấu nó khởi lên thì các vị hãy nhủ lòng rằng là ta phải đổi thay nó. Và nếu vụng về các vị có nói một lời xúc phạm, có một cơn giận dữ, có một sự bất an nó tràn ngập, các vị đừng để cho cái tình trạng là mất trộm rồi bỏ tiền đi coi thầy bói nghe. Nó hàm nghĩa thế này, đó là mình đã mất thì giờ giận dữ, bực bội, phiền muộn rồi, sau đó mình lại mất thì giờ hối hận về chuyện đã xảy ra, thế thì nó rất là vụng. Cho nên hứa với lòng rằng cái gì qua rồi bỏ, làm lại ngay bây giờ. Hứa với lòng rằng là ta làm mới là mình từng giờ, từng giờ. Lỡ giận dữ thì cái giận kéo lại không được. Lỡ xúc phạm người ta xin lỗi rồi nhưng mà lòng nó tràn đầy ân hận thì các vị nên nhớ rằng là đã mất bò rồi đừng bỏ tiền đi coi thầy bói. Đã mất thì giờ trong cái chuyện giận dữ, bất an, phiền muộn rồi bây giờ chợt nhớ thì an trú tâm để tu tập, an trú tâm trong pháp liền, không để cho cái nỗi hối hận nó dày dò. Đây là ý thứ nhất xin nêu ra để các vị thấy rằng là rất vững chắc với niềm tin. Thứ hai, luôn đầy nhẫn lực để hành trì ạ. Điều thứ ba, mài mòn bản ngã. Thưa các vị, nó đòi hỏi từ cái rất là cạn cho tới chiều sâu nơi tâm thức các vị. Ví dụ như một vị hoàng đế, vị đạo sư kia đủ tuệ nhãn cho nên mới dùng một phương pháp mài bản ngã anh, mà anh có thể mài mòn được bằng cách là chi? Bán làm nô lệ, phải không? Ví thử như các vị phát tâm tu mà ông thầy nào ông có đủ gọi là đại bi tâm, ông dẫn các vị hôm nay bán vậy, các vị chịu không? Đừng có hòng, phải không? Mà ta so ra ta với hoàng đế thì ta bằng hoàng đế chưa? Hưởng thụ dục lạc giữa đời sống mà thưa các vị, dường như là mình chẳng có là chi cả. Địa vị, quyền quý, vinh sang, vân vân. Thưa các vị, dường như mình chẳng có một góc nào so với những vị giàu có ở nơi đây, chứ đừng nói là hoàng đế. Thế nhưng mà một hoàng đế khi phát tâm tu rồi, niềm tin rất vững đối với vị thầy. Cho nên ông thầy dẫn vô thanh lâu bán thì nghe lời. Thế là các vị hình dung rằng thân phận một hoàng đế mà thiên hạ từ cái thành phần thấp thoại xã hội nó hành cho, nó bắt là lau nhà, giặt giũ, chùi rách rung, rửa chân cái đó, từng đêm lau chân cái đó, mà cũng rất là hoan hỷ, tràn đầy hỷ lạc để làm. Thế thì các vị biết rằng người ta mài cái bản ngã người ta rất là nhanh, còn mình thì có khi một kiếp mình mài chưa xong nha, kiếp mài chưa xong. Ví dụ mình có thể bản ngã không trương phòng khi bị ông giám đốc sở ông chửi mình một trận. Tại vì mình chửi lại thì coi chừng mất việc, cho nên rất là thông minh, giận nó thông minh lắm à. Nó tìm cái mặt nó giận chứ không phải nó giận bất cứ ai. Nhưng mà chồng mình nói đụng thì sao? Thì coi chừng là đổ nợ. Hoặc là thưa các vị, vợ mình nói một lời rất nhẹ nhưng mà mình không chịu đựng được. Thế thì bản ngã, thưa các vị, nó khó mòn vô cùng. Khó mòn vô cùng là như vậy. Trong cái sinh hoạt cuộc sống đời thường, thưa các vị, chỉ cần người ta nhẹ bản ngã một chút thì người ta dễ làm cho đời sống an hòa, hạnh phúc rồi. Bớt đi một ít tự ái, chứ không phải là hoàn toàn, bớt tự ái một chút. Biết hạ mình xin lỗi trước người kia. Thế thì các vị duy trì được hạnh phúc gia đình của các vị rất dễ. Có những cặp vợ chồng người ta cưới nhau vì yêu thương, chứ không phải là vì bố mẹ đặt ngồi đâu ngồi đấy. Thế nhưng mà vì tự ái quá lớn, chuyện gì nó xảy ra? Thưa các vị, họ lấy một cái đơn có 300+ bạc họ điền, thế là ly dị ngay. Dễ ồn thôi. Do vậy, mài mòn bản ngã nó đòi cái nhẫn lực rất dày, đòi cái niềm tin nhân quả, đòi cái niềm tin Phật Pháp của các vị rất sâu. Bằng không thì cái sự tự ái và cái bản ngã kiêu kỳ của các vị rất khó để loại trừ. Và mình lặp lại, bản ngã của các vị càng trương phòng bao nhiêu, càng kiêu kỳ ngạo mạn bao nhiêu thì càng đưa tới sự bất hạnh nhiều bao nhiêu trong đời sống tự thân và đời sống gia đình và trong cách tiếp xử của các vị. Ai mà bản ngã mòn thì lòng họ tràn đầy khiêm tốn. Mà lòng tràn đầy khiêm tốn thì học dễ hơn là chúng ta kiêu ngạo nghe. Tràn đầy khiêm tốn thì chúng ta có thể xây dựng hạnh phúc dễ hơn là người tràn đầy sự kiêu ngạo. Tại vì kiêu ngạo thì rất ư lạ, nhiều tự ái. Kiêu ngạo nó đèo thêm một cái bệnh rất tự nhiên, đó là nếu mình thấy hơn thì mình đầy kiêu ngạo, mà thua thì đầy mặc cảm. Hai cái điều này nó như hai mặt của một đồng tiền, nó đều phát sinh từ cái niềm tự hào bản ngã của các vị mà ra. Cho nên người giảm nhẹ bản ngã bao nhiêu là hạnh phúc đến họ nhiều bao nhiêu, năng lực trí tuệ phát triển nhiều bấy nhiêu, do vì họ có thể học với em bé nên ba, học với người ngang họ, học với người trên họ, học với thầy, học với bạn, học với 100 bạn 1000 thầy. Cho nên con đường tu, thưa các vị, chưa chứng thánh nhưng ở bậc hữu học họ đã giỏi rồi nhé. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái công vô hành trì. Khi các vị nhận ra năm quẩn vốn là vô ngã, có thể đi vào tầng ngộ lý mức độ cạn nhất, nó cần những điều kiện như vậy. Ngộ lý thâm sâu hơn, đó là thấu đạt. Cái từ bản chất tâm. Thưa các vị, nếu mình dùng cái từ khác là chi? Từ khác là tâm Phật bất động nha. Hay là tâm Phật vô sinh. Nó có rất nhiều tên. Mình xin lặp lại cái tầng cảng, nhất là các vị nhìn ra được năm uẩn này không có chi là thiệt cả. Nó vốn là phù du, vốn sinh diệt, vốn đến đi. Cái tầng thâm sâu của con đường ngộ lý là nhận ra ngay nên cái sinh diệt, mất còn, đến đi. Đổi thay liên tục này, nó có một cái nền bất động, không sinh, không diệt. Và tu tập, vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, chứng nghiệm pháp thân A-di-đà. Hoặc nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là ngộ được thể không sinh, không diệt, chân thật, ngay nơi tự tâm. Đó là con đường chung của các tông phái Phật giáo à. Này Tịnh Tông, này Mật Tông, này Thiền Tông, này bảy tông còn lại của Phật giáo Trung Hoa, thưa các vị, đều mở một hướng đi vào cái ngõ này. Ta học ngàn kinh muôn sách, ta quán chiếu năm uẩn vốn không, để có thể thể nghiệm được trong cái không nó có cái bất không, trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt, trong cái hình hài năm uẩn bọt bèo này nó có cái vị Phật chưa từng sinh, chưa từng diệt. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng cái cách diễn đạt này đó là mình chấp vào thường nhé. Thường đó là cái ngôn từ ngoại đạo ta dùng, ta chấp rằng ngay đây có một cái thần ngã, có một cái con người, cũng có một cái con người nhân cách như thế này, rồi sinh về cảnh giới nọ, sinh về cảnh giới kia, trường tồn bất hoại, thì gọi là chấp thần ngã, chấp thường. Thế nhưng mà Đạo Phật vượt ngang cái tầng này, không thấy cái này là tôi, không thấy tôi trường cửu với một cái thần ngã, đó là một nhân dạng con người còn lại sau khi trả hình hài này về cho các bụi. Rất khác ở chỗ chấp thường ngoại đạo là như vậy. Điều dẫn chứng thứ hai, thưa các vị, từ Kinh Văn A Hàm cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa cho tới Thiền Tông, dù các ông có nói là năm uẩn vô ngã, dù cho các ông có nói là nhập Niết Bàn như trạng thái củi hết lửa tắt, nhưng mà có cái chi? Có cái thể Niết Bàn tịch lặng để các vị A-la-hán an trú, phải không? Phật trả lời này về cho các bụi an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch. Thế thì thể Niết Bàn có hay không vậy? Có thể Niết Bàn để các vị chứng nghiệm, có pháp giới tạng thân A-di-đà để các vị thể nhập vào. Mình sinh về cảnh giới Tây Phương, đó là cảnh giới của phương tiện độ do Đức A-di-đà thiết lập. Đến phương tiện độ, nó hàm nghĩa rằng đến đó để các vị đủ điều kiện, có những người bạn lành, có được pháp để các vị học, để các vị có điều kiện các vị tu, rồi cuối cùng các vị thể nhập vào pháp giới tạng thân A-di-đà. Thế rồi cái câu hỏi cuối cùng là thể nhập pháp giới tạng thân A-di-đà là thể nhập cái chi vậy? Tự tâm Phật của các vị nghe. Năng lực tâm của các vị nếu hướng ra ngoài bằng cái chiều sinh diệt thì nó tạo thành thiên hình vạn trạng của vũ trụ vạn hữu. Ta thử hình dung là không có một cái loại phát minh nào của khoa học nó cung cấp cho đời sống các vị tiện dụng như cái bóng đèn, như máy quay phim, như cái điện thoại mà không sinh ra từ tâm thức của các vị. Thế nhưng mà đó là cái tầng tâm thức sinh diệt. Người ta lắng đến một cái độ nào đó của tâm thì người ta phát minh ra được, người ta sáng ra được, người ta tạo ra được rất là nhiều cái món tiện dụng để cống hiến cho trần thế này. Cái chiều tâm sinh diệt mà nó còn đa năng như vậy, nó còn màu nhiệm như vậy, nó còn hữu ích như vậy. Thế rồi cái chiều tâm không sinh diệt nằm dưới đáy. Để làm thành cái chiều tâm sinh diệt bên trên á, thưa các vị, cái hiệu dụng của nó, cái năng lực của nó có khả năng là sinh ra thiên hà vạn hữu. Gần nhất là cái chiều tâm bất sinh bất diệt của các vị. Thấu ngộ được nó thì những cái thứ phiền não lâu nay mà các vị kinh sợ tự nhiên nó lặn sạch. Đơn giản hơn nữa là thế này. Khi các vị nhận ra rằng ngay nơi hình hài năng quẩn này có cái bất sinh bất diệt, các vị chỉ cần vận dụng một chút năng lực của tâm bất động các vị đang có. Các vị soi sáng mọi thứ phiền não đang sinh đang diệt thì mọi thứ phiền não ấy liền bốc khói bay đi. Do vậy, Đức Thế Tôn chứng Niết Bàn, thể nhập Phật tánh, Thế nhưng mà thân Ngài thì vẫn trả về cho các buổi nghe. Người ta nói là Đức Thế Tôn lưu Xá Lợi, nhưng mà Xá Lợi là cái chi các vị biết không? Là xương của Ngài. Thưa các vị, đốt rồi nó vỡ vụn hoặc nó kết tinh thành những hạt. Chứ đừng tưởng rằng là thành Phật rồi thân trở thành vàng ròng, không chết. Thưa các vị, nhục thể phàm thân ta như Đức Thế Tôn giống nhau, ta và các tổ giống nhau, nhưng khác biệt ở chỗ là các vị ấy thấu ngộ được trong cái nhục thể phàm thường này có cái thể Phật chưa từng sinh, chưa từng diệt, khám phá được, an trú được ngay nơi đó, thì cái thân sinh diệt này giống như ngôi nhà ta mượn, ta mua tạm, ta ở, và ta bỏ ngôi nhà này, ta đến một ngôi nhà khác, thì nhà có thể đổi thay, nhưng mà cái con người thì, thưa các vị, di chuyển theo cái điều kiện sống nhé. Tôi ví dụ, nơi đất Mỹ hoặc đất Canada này, có những người Việt Nam thôi, thì họ ở một đời bao nhiêu ngôi nhà, các vị biết không? Thưa các vị, họ không thích ngôi nhà này, hoặc là vì cái điều kiện sinh sống họ, việc làm của họ, bỏ nơi này, đến nơi khác. Thì giống như vậy nghe. Trong cái hình hài sinh diệt năm uẩn này, không phải chỉ thể xác thôi nghe, mà cái phần tinh tế đó là phần buồn vui, giận hờn, nghĩ suy của các vị. Nó di chuyển, nó chạy tới, chạy lui trên cái nền tâm bất động, nó là tâm Phật vô sinh. Nhận ra được điều này thì người ta gọi là ngộ lý, hay cái từ khác thì gọi là ngộ đạo. Từ khác nữa người ta gọi là thấy tánh nghe. Thấy tánh là thấy cái tánh, thấy cái bản chất tâm không sinh không diệt nơi các vị, thì gọi là thấy tánh. Và khi thấy được điều này, an trú ngay nơi cái tánh chân thật chưa từng sinh, chưa từng diệt của các vị, miên viễn, không có đồng nhất mình vào buồn vui, không đồng nhất mình vào suy nghĩ rầm rì, thì các vị tự nhiên còn hình hài đây, nhưng mà các vị đã là người thoát khỏi sắc uẩn ràng buộc các vị, thoát khỏi buồn vui đang ràng buộc các vị. Thế cho nên Thế Tôn chứng Niết Bàn rồi, hình hài Ngài vẫn theo quy luật vô thường là trả nó về cho các buổi. Mình làm lại, đừng nghĩ rằng chứng thánh quả rồi thì hình hài nó khác biệt, thưa không, nó vẫn như vậy, vẫn ngày mài ngang mũi dọc như các vị. Tóm lại một điều là hình hài năm uẩn của các vị không khác gì với chư vị tổ sư, không khác gì với Đức Thế Tôn trong quá khứ cả. Thế nhưng cái sự khác biệt đó là đối với ta, ta đồng nhất ta là hình hài, ta là buồn vui, ta là suy nghĩ. Đối với các bậc ngộ đạo thì họ có hình hài như ta, nhưng mà họ luôn là người đang quan sát hình hài, luôn là nhân chứng thấy hình hài sinh diệt của họ. Họ là năng lực tâm bất động, chứ họ không hề đồng nhất họ vào cái phần sinh diệt mất còn. Và nếu thành đạt được điều này viên mãn, thì thưa các vị, hình hài mất hay là họ mất vậy? Hình hài như ngôi nhà rã ra, nhưng mà cái người chủ của ngôi nhà, thưa các vị, có quyền dung văn dung vẻ, có quyền qua tiểu bang khá, có quyền mua lâu đài, mua biệt thự. Cũng như vậy, thưa các vị, ngộ đạo nó không phải là cái gì kiêu kỳ, nó chẳng phải là một cái việc dành cho một giới nào đó có quyền uy nhất định nghe. Phải cạo tóc làm thầy tu, cạo tóc làm ni cô, tu 10 năm, 20 năm, ăn chay 30 năm, 40 năm chi mới thấu ngộ điều này. Thưa các vị, tại vì ngay mỗi hình hài đều có cái phẩm chất Phật. Các vị có cái nhân duyên đủ lành, các vị quay ngược lại, các vị khéo nhận diện, thì chúng ta đồng đẳng như nhau. Và cái điều kỳ lạ là khi mình nhận diện được tâm Phật của mình vô sinh bất động. Thế thì điều thứ nhất là mọi phiền não lâu nay ràng buộc các vị liền lỏng, liền nhẹ, liền rơi, liền bốc khói bay đi. Điều thứ hai, thưa các vị, ngộ được bản chất tâm của các vị vốn là tâm Phật không sinh. Thế thì cái việc còn lại rất đơn giản là mọi ác nghiệp rơi dần á. Mọi cái đam mê, ví dụ như đam mê là mình không thể ăn chay được, tự nhiên nó rớt. Tự nhiên là mình không có khởi ác niệm đối với ai. Tự nhiên là mình an trú trong thiện pháp rất là dễ. Và rất tự nhiên, chứ không có cố gắng, không có cầu kỳ, và cũng không có cần khoe mẽ gì về cái chuyện tu tập của mình cho ai họ nhận biết cả. Đây là cái lợi ích vô cùng to lớn khi các vị khéo quay về, nhận ra được ngay nơi hình hạnh năng quẩn có cái bản chất tâm Phật chưa từng sinh, chưa từng diệt. Hơi khó hiểu, nghe buồn ngủ. Mới có nửa giờ mà, mới 9 rưỡi giờ, mới 10 giờ mấy, chẳng lẽ buồn ngủ. Hy vọng các vị còn có khả năng nghe được thêm 40 phút nữa. Thế rồi, để làm sáng cái ý này, mình dùng một cách này thì nó dễ hiểu nữa. Ví dụ thế này, ví dụ như đang khi buồn, đang lo lắng bất an, đang giận dữ, nếu mình vụng về thì mình chỉ thấy đơn thuần mình là cái nỗi lo lắng, cái nỗi bất an, cái cơn giận nó đang cồn cào, đang sôi nổi. Thế nhưng mà có một lúc nào đó chợt thông minh bất ngờ nghe, mình cũng có những cái thông minh bất ngờ lắm mà tại mình chưa sử dụng nó thôi. Chợt có những lúc thông minh bất ngờ cái mình nhìn ra, ồ đây là cái giận nè, đây là nỗi lo lắng bất an nè. Thế thì các vị đang làm cái việc chi? Khi các vị thấy đây là cái giận thì cái giận trở thành đối tượng bị thấy, bị nhận diện. Mà đối tượng thì nó là chi? Nó là cái bên ngoài nó bị các vị thấy nha. Cụ thể nhất, tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng và tôi là chủ thể thấy. Phải vậy không? Mà chủ thể với đối tượng là hai hay là một? Thế thì cái giận và cái người nhìn ra cái giận là hai hay là một? Thế mà nói tôi giận là sai là đúng? Sai. Giận là một cảm thọ, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt ngang qua phía trước. Các vị là người đang quan sát cái giận mà. Mà nói tôi giận thì vô cùng là lầm lẫn, mình đồng nhất mình với đối tượng nha. Thế thì thưa các vị, ngay đó các vị đã có thể ngộ ra được cái con người quan sát được cái giận chính thực là không giận. Chính thực là cái năng lực nhìn, cái năng lực chiếu sáng cái giận. Và cái con người đang quan sát cái giận được thì nó làm được cái gì thứ hai? Nó quan sát được cái buồn nghe, quan sát được cái ưu tư nghe, quan sát được cái lo lắng nghe. Tại vì mọi thứ đều là đối tượng bị nó nhìn. Thế là cái chuyện to lớn hơn là cái thất vọng, cái tuyệt vọng, cái trầm cảm. Nếu nó xảy ra thì nó là cái chi của các vị vậy? Tôi đang thất vọng, nói sai nói đúng? Sai. Cái thất vọng nó đang có nó, nó có thể nhận chìm anh, nó có thể làm cho anh ủ ê, mặc anh dài ra đó. Thế nhưng mà nó vốn là một cảm thọ ở bên ngoài anh, nó đến nó đi, anh là người quan sát nó mà. Thế thì thưa các vị, ngang đây người ta có thể tự hào rằng người ta thấy được pháp để hành trì được á. Thấy được pháp có nghĩa là nhận ra ta là nhân chứng, ta là người quan sát, ta là cái năng lực tâm vốn là vô nhiễm, vốn là bất động, vốn chiếu sáng từng cái loại phiền não đang đến đang đi. Và thưa các vị, cái chuyện ngộ đạo là như vậy. Đừng tưởng là ngộ đạo là cái chi ghê gớm. Ngộ đạo là nhận ra cái phần gì sinh diệt mất còn đến đi. Còn cái phần là con người quan sát tất cả sinh diệt mất còn đến đi thì chưa hề sinh diệt mất còn đến đi nghe. Cái năng lực tâm biết của các vị nó luôn chiếu sáng, có phiền não đến thì nó thấy, không phiền não thì nó có thấy không? Nó nhận biết không phiền não chứ. Ví dụ như đang phút giây này các vị không có phiền não, các vị biết rằng mình không có phiền não không? Rồi khi lòng các vị nó vẫn vơ, nó buồn phiền, hoặc là ngồi đây nhưng mà nghe ông nói chán quá chạy về nhà thăm nhà chút, các vị biết không? Biết luôn. Thế thì tâm thức các vị nó diễn hành ra sao, nó vận hành ra sao, nó ra sao động ra làm sao, các vị đều đang nhận biết nó. Thì cái nhận biết không phải là cái bị biết, đúng hay là sai? Cái người nhìn và cái đối tượng bị nhìn chưa hề là một bao giờ, chưa hề là một bao giờ. Mà ta cứ đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, thậm chí khùng hơn nữa là mình đồng nhất mình với cái thất vọng kìa, để rồi mình tự giận nó mới khùng đó chứ. Và người ta, thưa các vị, người ta tưởng rằng cái cơn giận nó sôi sục rồi, người ta chán đời quá, người ta tự sát, là người ta rất là thông minh. Nhưng mà kỳ thực không có cái chi khùng bằng cái chuyện tự giận cả. Nó là khùng nặng rồi. Khùng nhẹ nhẹ hơn là đồng nhất mình nỗi buồn để nằm ư ử đắp mền rên. Thế thì thưa các vị cũng gọi là loại bệnh rồi đó, mình khùng rồi đó. Trong khi các vị có quyền hiên ngang, đứng lên hiên ngang vững vàng, vượt khỏi cái vũng ô uế nhiễm độc của buồn phiền trong một chốc tay. Từ đây bước ra ngoài cửa, ra khỏi thiền đường còn lâu nghe, nhưng mà trong cái đống buồn phiền của tâm thức bước ra một chốc tay thôi chứ đâu phải là nhiều. Tại sao vậy? Đang cái cơn giận dữ buồn phiền nó nhận chìm ta, nhưng mà ta chợt quay về thấy đây là cái giận dữ, đây là cái buồn phiền, đây là cái lo lắng bất an, thì các vị liền làm người nhìn. Buồn giận bất an ưu tư phiền muộn là đối tượng bị nhìn. Thì thưa các vị, dính chi nhau? Các vị an trú trong cái tuệ quán như thế này, an trú trong cái tuệ quán nhìn, thì cái buồn nó dần dần, nó xa dần và bốc khói bay đi mất. Thử làm coi, thấy điều này vô cùng hiệu quả nghe. Thưa các vị, trong Tạp A Hàm có một bài kinh rất hay nói về cái chiều tâm sinh diệt, thôi mình kể ra đây rồi mình sẽ lặp lại cái điều mình nói. Một hôm có một con quy dạ so nó lên trên thiên giới á, và lúc ấy vị trời bỏ ngôi vua đi chơi cho nên nó leo lên ngôi vua nó ngồi. Và con quy dạ so này nó hôi hám, nó xấu xa, nó ô uế, và nó vác cái xác nó ngồi trên ngôi trời cho nên chư thiên ghét vô cùng. Và bao nhiêu vị trời vây quanh ghét nó bao nhiêu thì thấy nó càng ngày càng đẹp ra nghe. Tự nhiên là đầu tiên nó đen điêu, nó xấu xa, nó hôi hám, nhưng mà bao nhiêu vị trời quay quanh ném vào nó những cái nhìn đầy ganh tị, đầy đắng cay, đầy căm ghét nó, tự nhiên thấy nó càng ngày càng đẹp ra, nó trắng ra, nó thơm tho ra. Rồi mấy ông trời biết làm sao, đuổi không đuổi được, mà ghét nó, càng ghét thì nó càng đẹp ra. Thế rồi mấy ông trời thưa các vị chạy đi tìm vị thiên đế, nói thưa ngài, ngài bỏ ngôi trời ngài đi chơi, con quỷ già so nó lên nó ngồi, chúng tôi quay chung quanh không thể đuổi nó được, tại nó hôi quá là gần nó không được, mà ghét nó thì càng ghét nó là càng đẹp ra, xin ngài về ngài giải quyết cái sự việc này, nó thôi mất ngôi vua. Thế các vị hình dung là vị thiên đế ổng về ổng làm chi các vị biết không? Không dùng phép thần thông, không dùng quyền uy của vị trời, ông thiên đế kia ổng về ổng quỳ một chân, trịch áo bài vai rất cung kính, thưa hiền giả, ngài từ đâu tới, ngài tới thăm ngôi trời của tôi vậy? Thưa tiếng thứ nhất, thấy con quỷ dạ so nó đang đẹp do chư thiên ghét nó, tự nhiên nó thấp xuống, nó xấu lại. Ông lại thưa lần thứ hai, thưa hiền giả, ngài từ đâu tới, ngài tới thăm chúng tôi có việc chi? Cái nó lại thấp xuống, xấu lại, hôi hám ra. Và ông thưa lần thứ ba, thưa các vị, nó chạy mất. Thế thì thưa các vị, ác pháp nó được nuôi dưỡng bằng cái chi? Bằng tâm ganh tị, cay đắng, ghét vơ của các vị nghe. Đối với những ác pháp, đối với những người mà chọc giận các vị, hạ nhục các vị, chà đạp các vị, làm cho các vị tổn thương mà các vị ghét lại, thì các vị nuôi người ta lớn bằng ác pháp. Cho nên đối với những nghịch cảnh của trần đời này, đối với những người gây thù hận như các vị hãy nuôi họ bằng pháp lành thì họ tự tan biến. Thưa đại chúng, là pháp hữu vi, nó đòi hỏi sự nuôi dưỡng của các vị để nó trưởng thành. Thế nhưng pháp vô vi, từ câu chuyện đó chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, bản chất tâm Phật vô sinh của các vị nó đang hiện diện ngay đây hiện tại năm quẩn của các vị, luôn chiếu sáng, không có một phút giây nào vắng mặt. Thế nhưng mà mình cứ đồng nhất mình vào phiền não. Các vị hình dung rằng mình đồng nhất mình vào phiền não có hàm nghĩa rằng là mình đồng nhất mình với quỷ dạ so nghe. Mình nuôi mình bằng ác pháp, cho nên thưa các vị, dần dần mình chấp nhận phiền não là mình. Đầu tiên thì thấy cái cơn giận nó rất là khó chịu, thế nhưng mà giận lâu rồi cảm thấy cái điều giận này rất là xứng đáng, mà rất là phải phép, phải giận như vậy, phải nói nặng như vậy để thấm vào người ta. Thưa các vị, tự nhiên là mình đồng nhất mình vào giả so nào không hay. Mình nuôi nó bằng ác pháp, và khi ác pháp nó trưởng thành, nó thành tự thân của các vị. Cho nên ở nơi đây xin làm lại rằng là bản chất của các vị luôn là, luôn là cái năng lực đang chiếu sáng tất cả những ác pháp, thậm chí tất cả những thiện pháp đến với các vị. Các vị vẫn là người đang nhận diện, chứ các vị không hề là một với những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Các vị cũng không hề là những cái cảm xúc như là an lạc, như là hạnh phúc, như là rạc rào tình cảm, vân vân. Thưa các vị, con đường thành tựu thánh quả, chứng nghiệm được tuệ giải thoát, thưa các vị, cùng một lúc buông xuống hạnh phúc và khổ đau ạ. Cùng một lúc buông xuống phàm và thánh, cùng một lúc buông xuống đường đi đông và đường đi tây. Chỉ một con đường là con đường thẳng lên, chứng nghiệm thánh quả giải thoát thôi. Và điều này nói chữ nghĩa thì nó rườm rà, nhưng mà ngay nơi sự thực tập của các vị, nếu mình có khả năng quan sát được buồn, quan sát được giận, quan sát được ghét thương, thì mình cũng có khả năng quan sát được vui, được hạnh phúc, được hỷ lạc, lòng mình thơ thới. Thưa các vị, những trạng thái tâm hành đó mình đều quan sát được nhé. Tại sao phải quan sát nó vậy? Khi các vị đồng nhất mình vào niềm vui thì các vị liền mời gọi nỗi buồn đến. Tại vì vui với buồn luôn đi một cặp, chứ hề có cái vui nào không có cái buồn theo sau. Giảng gì? Cái ví dụ này mình ví dụ cả ngàn lần rồi nghe. Ví dụ như các vị có đứa con nó đi học bên Mỹ, 3 tháng hè nó mới về. Nó về vừa tới thì các vị mừng bao nhiêu? Như là cả đất trời này cùng cười với các vị, cái nỗi mừng con mình nó về lớn như vậy đó. Thế rồi giây phút thứ hai mình hỏi chứ, con như nào đi vậy? Có cái gì đi theo? Thưa các vị, nỗi lo, cái buồn, nỗi bất an liền có mặt nha. Thế thì niềm vui, nỗi buồn là một cặp, hạnh phúc, khổ đau là một cặp. Có hạnh phúc thì có khổ đau, có vừa lòng mãn ý thì có cái bất hài lòng liền có mặt nha. Nó không bao giờ vắng mặt. Hạnh phúc sẽ chỉ có là do vì có khổ đau làm thành hạnh phúc á. Và hạnh phúc nhiều quá thì hạnh phúc nó thành khổ đau đó. Ví dụ, thầy trụ trì nơi đây ông thương đại chúng, ông nghĩ rằng các vị không có điều kiện để ăn phở. Sáng ông nấu phở, trưa ông nấu phở, chiều nấu phở, nay phở, mai ăn phở, luôn cả 10 ngày các vị chịu nổi không? Chết còn sướng hơn. Thưa các vị, nó ngán lên tới gần cổ và nó kinh sợ đến nỗi ngủ chim bao thấy phở nó rượt. Thì các vị hình như ngay là hạnh phúc đó chứ. Ăn một ngày đầu vô cùng hỷ lạc, thế nhưng mà ngày thứ hai thì hơi ngán rồi, ngày thứ ba thì khốn khổ, ngày thứ tư thì không có gì bất hạnh bằng. Thế thì hạnh phúc và khổ đau một cặp. Trong khi các vị thấy được đạo thì hạnh phúc hay khổ đau đều là cảm thọ, đều là cảm xúc, đều là đến đi sinh diệt mất còn. Ta luôn là năng lực tâm vô sinh bất động, đang quan sát cái hạnh phúc, cái khổ đau, cái lo âu, cái phiền muộn, cái lo lắng bất an chi, nó đến nó đi tuần tuột ngang qua các vị. Mà các vị là cái năng lực chiếu sáng luôn có mặt quan sát nó. Tóm lại, có niềm tin với điều này, trải nghiệm chút ít về điều này và an trú trong sự thực tập này, và càng ngày càng tỏ tường về điều này, không có ai làm lai chuyển được, thì gọi là người thấy được đạo, gọi là người ngộ đạo, gọi là người thấy tánh nha. Và ngang đây thưa các vị, chỉ còn một đường duy nhất là mở vào cửa thánh, đóng cửa địa ngục, đóng cửa phiền não . Cuộc đời các vị không còn trung chiên, không còn lang thang lướt thước trong cái chuyện là khổ buồn, bất an, phiền não nữa. Các vị có được phương pháp trị liệu đối với tất cả phiền não sinh khởi bên trong của các vị. Không có một bậc thầy nào, dù thương mến ta đến độ nào, có thể ở kề cận bên lưng để dạy ta, tu tập nghe. Cũng không có một Đức Thế Tôn nào có thể giúp cho các vị để đoạn phiền não, luôn kề cận bên các vị để khích lệ các vị và để cứu các vị cả. Chỉ có chính mình thấy được điều này thì biết rằng đây là vị Phật bên trong của các vị, đây là vị đạo sư của các vị, đây là vị thầy của các vị, hay nói cách khác đây là vị thiện tri thức của các vị, luôn có mặt bên cạnh các vị để nhắc rằng là khi có phiền não thì các vị liền dùng năng lực tâm bất động chiếu sáng phiền não thì mình đang cứu mình. Hãy mời Phật của mình có mặt để giúp mình vượt thoát phiền não, giúp mình chấm dứt con đường khổ đau ạ. Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài có câu rằng là ví thử có một vị Phật có mặt ngay hiện tiền, hào quang chiếu sáng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có nghĩa gì đâu, cũng chẳng đáng gì để bận tâm cả. Tại vì Phật ấy là Phật bên ngoài, không phải Phật chính bên trong của anh. Phật bên trong của anh mà hiển lộ, anh gặp được, anh ngộ ra được thì mới có khả năng cứu anh được vượt phiền não một đời này, vượt sinh tử ngàn vạn kiếp, chứng nghiệm được thể pháp thân, thành tựu được trí tuệ. Ngay hiện đời người nào thấy được điều này, có niềm tin với điều này, có thể tuyên bố một câu là ngang một kiếp này thôi, ta đoạn đứt con đường tử sinh, và cái chuyện sinh đi sinh về phải chấm dứt trong một kiếp này, và phải thành tựu được tuệ giác. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình này nữa nha. Tóm lại, thưa các vị, ngộ đạo là cái chuyện dễ ồn, mà ta không chịu ngộ, cứ tức cho chứ còn. Các vị quay ngược lại, ai chẳng có khả năng làm điều này. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi ưu tư, phiền muộn, nó sinh ra trong các vị. Các vị có quyền quay về nhận diện nó, thì khi các vị thấy nó thì nó là đối tượng bị thấy. Các vị là năng lực thấy. Nó không phải là con người, không phải là cái chi cả, mà nó là năng lực tâm, nó là năng lực tuệ giác. Nó là khả năng bát nhã bên trong tự nội, nó là pháp thân của các vị, nó là Phật của các vị. Gọi là nhiều danh từ cho vua, nhưng mà kỳ thực chính là cái biết của các vị. Còn mọi đối tượng phiền não là đối tượng bị biết thôi. Mình luôn là cái biết, đừng đồng nhất mình với cái đối tượng bị biết, thì các vị đã an trú tâm để tu. Thế thôi. Đây là tầng thứ nhất, ngộ lý. Hai tầng nha, tầng cạn, đó là các vị thấy ra năm quận bốn không. Tầng thứ hai, thưa các vị, thấy rỗng lặng tự nhiên bốn không, nhưng mà cái thấy thì cái không phải không ạ. Cái thấy là năng lực tâm bất động, là tuệ trí bát nhã, là thể tánh niết bàn, là pháp thân A Di Đà, cũng là pháp thân của chính các vị. Và nhận ra được điều này, tóm lại thì gọi là thấy được tâm không sinh không diệt. Truyền thống thiền gọi là thấy tánh, cái từ nguyên văn người ta gọi là kiến tánh. Trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là ngộ ra được chân tâm thường trụ nơi hình hài bọt bèo giả quyển của các vị. Và thưa đại chúng, cái con đường tu dù có 1 triệu ngõ đi, dù có học 1 vạn bài kinh, dù có thuộc lòng bao nhiêu sách vở, thế nhưng mà cái điểm quy kết cuối cùng phải về, phải đón nhận cái điều này, ngộ được điều này, sáng tỏ điều này, có niềm tin với điều này để hành trì. Và các vị biết rằng Pháp Hoa được gọi là vua của các kinh là do vì khai triển điều này nhé. Để cho mình thấy được đạo, để cho mình ngộ ra thể tánh vô sinh của mình, để từ đó mình sống được, gọi là nhập được quả chánh giác. Cho nên được gọi là vua trong những kinh, vua trong những vị vua là như vậy. Và Thiền Tông sẽ nhiều tự hào rằng là con đường của nhà thiền là vượt cả tổ và vượt cả Phật, là do vì khai triển điều này một cách rất là trực tiếp. Tôi nghĩ chắc những điều mình giải thích các vị nắm được chứ hả? Làm được luôn hả? cũng là mù gật đầu đi cho thầy Phước Tịnh ông vui, thấy ông nói hoài tội nghiệp quá, thôi gật đầu rồi cho ông vui. Thưa các vị, là cái khó chúng ta là ngộ thì có thể thoáng thấy. Thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng cho nên mình thôi mình cũng tin. Nhưng mà thưa các vị, trên cái lý thì ai cũng phải công nhận điều này. Khi anh thấy đây là đối tượng thì cái thấy anh nó không phải màu sắc nha. Các vị biết rằng là tôi có thể nhìn 1.000 người thì 1.000 người đó là 1.000 đối tượng khác biệt, giới tính khác biệt, tuổi tác khác biệt, màu da sắc tóc khác biệt. Thế nhưng mà con người nhìn thì đơn giản không khác biệt, vẫn một người mà thôi. Dù trước mặt tôi 10.000 thì 10.000 nó vẫn là đối tượng bị nhìn, mà người nhìn thì chỉ đơn thuần, thuần nhất chỉ có một. Thế rồi cái năng lực tâm của các vị chiếu sáng thì năng lực tâm đó nó chỉ đơn thuần là cái năng lực tâm chiếu sáng vô niệm. Còn đối tượng bị chiếu sáng thì có thể có đa dạng: buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, bất an, thất vọng, tuyệt vọng, vân vân. Thế nhưng mà cái con người đang quan sát thì không dính chi tất cả những cái điều phía trước cả. Giống như vậy thì cái con người đang quan sát ấy, các vị nhận ra được thì đây là cái bước khó khăn nhất để mình đi vào con đường tu ạ. Có khi mình tu một đời đi lanh quanh mình không thấy được cái chỗ ách yếu này. Khi các vị nhận ra rồi, nếu cái niềm đam mê trong tâm thức các vị mà nó cuồn cuộn dâng lên, các vị chán con đường tử sinh, các vị không muốn đầu tư cuộc đời mình trong phiền não, trong khổ đau để chìm trong sinh tử nữa, các vị mơ ước giống như vị hoàng đế kia là đoạn được phiền não, chán cuộc đời quá rồi tôi muốn chìm trong khổ não nữa. Thưa đại chúng, là khi nào chúng ta cảm thấy lòng mình nó tràn ngập cái niềm đam mê của công trình tu tập, chán con đường tử sinh rồi, thế thì từ bước đầu các vị thấy được đường đi, các vị dễ thiết lập được cái công phu hành trì vô cùng. Như phần đầu mình có thưa, thưa các vị là nó đòi hỏi sự kiên trì lớn lao vô cùng để các vị có thể đi vào sự thực tập này nhé. Ngộ đạo thưa các vị nó còn có thể dễ xảy ra, nhưng mà các vị sống được với cái điều các vị ngộ thì mới là việc đáng nói. Thông thường các nơi, thưa đại chúng, là mình giải thích cho họ thấy thì họ ai cũng có thể thể nghiệm được điều này rất là dễ. Thế nhưng mà qua 1 năm tu rồi hỏi lại, họ có thể nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, họ luôn là người quan sát được không? Họ nói thưa thầy khó quá thầy, hiểu thì hiểu một phần, nhưng mà khi buồn tới tự nhiên con thấy con buồn, khi cơn giận tới tự nhiên con giận, rồi tới chuyện cái cơn giận nó đi ngang qua rồi con mới chờ vô cùng ân hận là tại sao mình giận kỳ cục vậy, tại sao cơn giận nó tới mình không nhìn được nó vậy. Thì thưa các vị, dường như là 100 người Phật tử họ đều vướng phải tình trạng này nghe. Rồi hỏi mình có phương cách gì không? Mình nói các vị phải thực tập từ bước rất là căn bản, từ cái dễ nhận biết, dễ hành trì, hữu hình hữu sắc trước, rồi các vị mới dần dần đi vào cái chiều sâu, đó là nhìn được cái vô hình vô sắc như buồn như vui. Thưa các vị, buồn vui có hình sắc không? Nó là một loại cảm xúc, nhưng mà nó rời hài các vị thì nó không có mặt nghe. Tức là một phần của vui buồn nó đậu ở đâu? Thưa các vị, nó đậu trên hình hài của các vị. Tức là nó có 2 chân, một chân nó gắn liền với hình hài vật lý. Tức là một chân nó gắn liền với sắc uẩn của các vị, một chân thì nó gắn với cái tầng tâm thức bên trong. Tại vì không có cơn buồn, cơn giận nào sinh khởi mà không có ký ức của các vị khởi lên, không có ý thức của các vị thì thầm gia cố, không có những lời rầm rì bên trong của các vị thì không có cái cơn buồn, cơn giận hay là sự thù ghét nào khởi ra cả. Có phải vậy không? Sát na đầu tiên mình nhìn người ta, mình chưa có khởi phiền muộn hay là giận dữ đâu nghe. Thế rồi những ký ức của các vị về hình ảnh, về lời nói, về cái sự đắng cay hoặc là hạ nhục của người ta trong quá khứ tự nhiên nó tràn về. Và nó tràn về, thưa các vị, nó gia cố, nó làm cho cái tích tắc thứ hai các vị tự nhiên khởi cơn buồn phiền giận dữ liền thôi. Thế thì cái cơn giận nó sẽ chỉ có mặt là một phần từ tâm thức của các vị, do quá khứ, do hình ảnh, do ý nghĩ, do phê bình, do phán xét, nó tràn lên. Thứ hai, thưa các vị, nó có một chân dính liền với hình hài vật lý, do vậy cho nên người ta có thể bắt được, nhận diện được, thấy được cái buồn, cái giận hiện ra trong các vị. Có phải không? Mặt bình thường cũng tạm dễ coi thế này, thế nhưng mà giận lên rồi thì nó khác liền ngay. Tự nhiên thấy không ưa ngay, mặt thấy xấu ra ngay. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp là mình biết rằng giận nó làm cho mình xấu mà mình cứ giận. Thế rồi, thưa các vị, mặt bình thường thế này nhưng mà cái buồn nó đến thì tự nhiên mình thấy mình dài được phân nữa, mặt mình nó dài xuống. Thế thì, thưa các vị, giận là một loại cảm thọ không phải vật chất. Thế nhưng mà nó còn gắn được với hình hài này do vì nó ở tầng rất cạn của tâm thức. Thế nên muốn điều trị được cái giận, muốn loại trừ được cái giận, muốn bỏ cái giận xuống, muốn làm cho nó bốc khói bay đi, cái việc phải làm rất căn bản đó là làm được cái việc ngay để thân nha. Các vị luôn quan sát được thân thì các vị sẽ quan sát được cái giận nó đang lên bên trong các vị. Thân mà mình còn chưa quan sát được thì đừng hòng nói đến những chuyện là những cảm thọ trong đây nó sinh nó diệt mà mình thấy. Các vị thử làm một việc là quan sát thân của các vị. Ví dụ như các vị đang ngồi, các vị hướng mắt nhìn về tôi. Nếu tôi nói một cách rất là say sưa và sức hút nó rất mạnh thì các vị quên mất thân, có phải không? Thế nhưng mà nếu các vị có một cái chút năng lực đi vào sự hành trì thì một phần tâm thức đang nhận biết những điều tôi đang nói, tiếp nhận những điều tôi đang nói rất dễ. Nhưng cái tâm thức nhận biết của các vị nó luôn chiếu sáng tự thân các vị. Nếu ai đã từng thực tập niệm thân thì các vị nhận ra điều này nhé. Trong truyền thống thiền tứ niệm xứ, người ta bày một cái phần rất cản là niệm thân hành. Đầu tiên là niệm cái chi trước. Thưa các vị, niệm hơi thở trước. Tại sao phải niệm hơi thở trước? Tại vì hơi thở nó vô hình, không cân đong đo đếm được, nhưng mà nó lại gắn liền với hình hài này. Tại vì anh thở vào thở ra thì anh cảm giác được mũi anh đang hơi mát. Anh thở vào thở ra anh có thể cảm nhận được bụng đang phồng và xẹp. Thưa đại chúng, là những khóa thiền của Ngài Goenka tổ chức, thiền sinh 10 ngày chỉ làm mỗi việc đó là niệm hơi thở vào ra nơi hai cánh mũi này mất 3 ngày tới 5 ngày. Sau đó niệm phồng và xẹp, nhận biết hơi thở làm bụng phồng và xẹp. Thưa các vị, cái cứu cánh không phải là nhận biết mũi mát hay không mát, không phải là cái chuyện bụng anh phồng và xẹp. Nhưng mà cái việc quan trọng là làm cho tâm thức anh nó có một cái năng lực chánh niệm, nó có một cái định lực nhất định. Nó đừng có lang thang chạy ngược chạy xuôi, nó dừng lại ngay nơi đây. Để dần dần nó có khả năng tinh tế, bén nhọn, nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Và khi bước tới tầng thứ hai thế này thì các vị đã là người thanh thản giữa trần đời nhé. Hiên ngang đứng như phù đổng thiên vương. Không có buồn, vui, hờn, giận nào chạm vào được các vị cả. Tại sao vậy? Tại vì các vị luôn an trú trong cái năng lực tâm chiếu sáng. Mọi thứ phiền não nó đến thì liền bị cái năng lực tâm chiếu sáng thấy nó. Có nghĩa rằng là bị năng lực tâm này đốt cháy nó. Thế thôi. Cho nên cái bước bắt đầu vô cùng căn bản là các vị phải làm thế nào. Cái câu thần chú mà chúng ta có thể dùng đó là làm thế nào tâm luôn có mặt ngay nơi thân, không được chạy đi chơi. Và thử làm điều này coi. Điều thứ hai, thưa các vị, là ta có thì giờ để làm không? Dư thì giờ chứ. Tại vì các vị thử nói cho tôi nghe là có lúc nào bỏ thân ở nhà là các vị vác cái hồn tới đây, cái tâm thức tới đây ngồi nghe kinh được à? Không hề. Thân mình ở đâu thì tâm mình liền ở đấy nghe. Nếu không có tâm bên trong thế thì các vị làm sao có thể khởi ý đi ra mang dép, đi xuống uống nước, đắp y, lên ăn cơm. Mọi động thái của thân đều có năng lực tâm đang vận hành, đang chỉ huy, đang chỉ đạo. Ví dụ như mình muốn đưa tay, nó hai phần, phần là ý thức của mình ra lệnh, là hãy đưa cái tay gãi cái đầu, phải không? Thế rồi cái phần thứ hai là gì? Anh vừa ý thức, anh vừa biểu rằng đưa tay gãi đầu, tay anh gãi trên đầu, nhưng mà cùng một lúc có cái năng lực tâm tỉnh tại chiếu sáng đang biết ý thức ra lệnh đưa tay gãi đầu, đang biết là cái tay này nó đang cào trên cái đầu. Thế thì thưa các vị, cái năng lực tâm đang chiếu sáng toàn bộ những cái vận hành của thân, gọi nó là tâm bất động. Và mình phải thực tập một điều như chúng ta đã từng thực tập mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều là chi? Đi luôn chiếu sáng từng bước chân à. Thường thưa các vị, có khi chúng ta đi lạch bạch, chúng ta đi ở đây mà tâm thức ta chạy phía xa. Cho nên thực tập căn bản là làm thế nào là từng bước đi luôn có năng lực tâm năng chiếu sáng từng bước chân đi. Người chưa quen thực tập thì họ chỉ là mỗi một lúc đó là hoặc là nhìn thấy hơi thở đang vào ra, hoặc nhìn thấy bụng phồng và xẹp, hoặc nhìn thấy từng bước chân đang đi thế này. Thế nhưng mà nếu các vị thực tập quen thì các vị không những thấy từng bước chân tỏ tường đang đặt trên mặt đất, các vị còn thấy toàn thân các vị đang di chuyển, đang lay động. Và điều này dễ hay khó? Dám nói khó. Cái chuyện kỳ lạ, thân của ai? Thân của ai? Thân của ta. Cái tâm nhận biết của ai? Ta có mượn của ai xài đỡ đâu mà gọi là khó. Của ta, ta xài cho ta, thưa các vị, thì không có lý do gì khó cả. Cái chuyện khó hay dễ, điều thứ nhất là do vì tập khí của mình cứ bỏ thân lang thang đi chơi. Tập khí của mình cứ đồng nhất mình vào cái bị thấy, cái đối tượng, cái bên ngoài, cái ngoại vi. Cho nên cái tập khí mình bây giờ quay ngược lại. Ta không phải là đối tượng bị thấy, bị biết. Ta không phải là cái bên ngoài nữa, mà ta là cái con người làm chủ mọi thứ. Là con người đang quan sát thân chứ không phải là thân nha. Con người quan sát thân, tạm hiểu nó là nó đang ở trong thân đi. Cho nên nó nghe ngứa trên lưng, nghe ngứa trên đầu, nghe ngứa dưới chân. Chỗ nào đau, chỗ nào nhức nó đều biết. Và nếu nó để ý thì nó thấy là toàn bộ áo quần đang cọ sát vào tử thân. Và nó có khả năng là cùng một lúc nó ra lệnh là tay đưa ra đưa vào đầu cuối hay ngẩn. Thưa các vị, một bài kinh trong Tăng Chi Bộ Đức Thế Tôn dạy rất tỏ tường về sự hành trì. Thế Tôn bảo rằng là các thầy tỳ kheo khi cúi thì biết mình cúi, khi ngẩn thì biết mình ngẩn, khi ngồi biết mình ngồi, khi đi biết mình đi, khi đứng thì biết mình đứng. Từ cái điều này, thưa các vị có thể hình dung rằng mình đi tới, mình đi lui, mình quét nhà, mình lặt rau, mình nấu ăn, mình giặt giũ, mình cắt cỏ, lái xe đi làm. Có lúc nào mà các vị rời được cái tâm hay biết, tức là cái năng lực tâm chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết, mà các vị sống được không? Không. Chỉ có một trường hợp là ta đang ngồi lái xe nhưng mà thần trí ta nó dạo chơi nghe. Nó dạo chơi hoặc là nó nghĩ mông lung, hoặc là nó lui về quá khứ để nó gợi chuyện buồn đau, hoặc nó nghĩ tới tương lai để nó toan tính ngày mai làm cái chi, làm cái chi. Thế thì tâm của các vị nó không an trú ngay nơi thân, không sáng tỏ ngay phút giây hiện tiền. Và nếu chuyện này nó xảy ra thì chuyện gì phát sinh? Vượt đèn đỏ bị phạt mấy trăm đồng chuyện bình thường, ủi sau lưng xe của người ta cũng là chuyện bình thường á. Đó là nhẹ. Nặng thì sao? Thưa các vị, trên con đường mình đi dạy, đi đi về về Cali đó, thưa các vị, xe mà nó sự cố rồi là cảnh sát nó vác cưa sắt tới, nó cưa mới lấy người ra được, dẹp lại hết. Chưa nói chuyện gì xa. Hãy nói đến chuyện là khéo tu tập chánh niệm, khéo hành trì, khéo làm cho cái năng lượng tâm nó tràn đầy sống động nhận biết ngay bây giờ toàn thân, thì các vị trở thành một người hạnh phúc nhất trong trần đời. Tại sao vậy? Tại vì các vị cảm nghiệm được cái đẹp của đất trời, cảm nghiệm được tình cảm yêu thương của chồng, của vợ, của con dành cho ta, thưởng lãm được không khí hạnh phúc của gia đình, thưởng lãm được từng cốc nước, từng miếng ăn, làm mọi việc trong trạng thái tâm tràn đầy sinh động, không có buồn chán, không có ủ ê, không có cảm thấy việc này là việc lặp đi lặp về chán nản, mọi việc trở thành sống động. Cũng cái nhà ấy, cũng việc làm ấy, cũng con đường ấy, cũng chiếc xe ấy cũng những mặt người như vậy, gặp sáng gặp chiều. Thế nhưng mà cái chiều tâm linh này mở ra thì đời sống các vị nó tràn đầy sinh động. Nó không có những phút giây lòng trống trải, nó không có những phút giây mà lòng mình buồn bã, bất an. Mình luôn sống với pháp để hành trì. Và thưa các vị, gọi là người đang thực tập á, và thấy được con đường đi và an trú được tâm thực tập như thế này mới đáng một kiếp sống giữa trần đời này. Bằng không thì thưa đại chúng, dường như cuộc đời mình nó lặp đi lặp về ngần đó việc thôi. Sáng vác ô đi, chiều vác ô về, đi làm về thì cũng gặp cái mặt này. Bao nhiêu năm ở với nhau rồi, lời ngon tiếng ngọt đã nói hết, và những cái thói hư tật xấu người ta tự nhiên là nó cất đầy trong ổ cứng của mình để làm thành ký ức của mình, hình ảnh của mình. Rồi mình cứ gợi lên rồi mình buồn chán. Trong khi đó, nếu các vị thấy được đạo, nghiệm ra con đường hành trì, thì mỗi giây phút đều mới tin. Tại sao vậy? Cái tâm chiếu sáng nhận biết nó như một mảnh gương tròn sáng thế này, không hình ảnh nào hiện ra mà cũ với nó cả nghe. Điều hiện rồi đi mất, không lưu lại, nó không phải là máy chụp hình. Nó là trạng thái tâm chiếu sáng như mảnh gương sáng, cho nên mọi thứ đến hiện hình rất rõ, mọi thứ đi thì xóa sạch không lưu một cái chi cả, cho nên không có buồn vui phiền giận nào lưu lại trong tâm thức anh. Không có cái nỗi chán chường ủ ê phiền muộn nào có quyền sinh ra trong cái vùng tâm của người thấy được con đường hành trì cả. Tại sao? Tại vì mọi thứ phiền não nó đến, thưa các vị, nó đều bị cái năng lực tâm luôn chiếu sáng nhận biết của các vị đốt cháy. Ví dụ hành tinh này, cái bầu khí quyển bao quanh như thế này, thưa các vị, không có một cái viên vận thạch nào từ ngoại tầng không gian nó đi vô mà nó rớt xuống đây được, do vì qua cái tầng ozone bị đốt cháy sạch. Ta hình dung rằng cái năng lực tâm của các vị, khi các vị thấy được đạo rồi, các vị luôn bảo vệ, luôn phòng hộ tự thân. Nó hàm nghĩa là chi? Nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tâm nhận biết nó luôn bao trùm thân của các vị, nó làm thành vệ khí. Nếu nói theo cái từ Đông Y, đó là vệ khí bảo vệ thân của các vị. Cho nên mọi cái năng lực tối tâm, u ám, nó không có quyền chạm vào đời sống các vị nghe. Thế Tôn bảo rằng người có nghiệp lành, người thọ tam quy giới, người an trú trong pháp Như Lai hành trì, thì hào quang tỏa sáng, 25 vị thần theo hộ vệ người đó. Tại vì năng lực tâm ta tràn đầy tuệ giác nhận biết như thế, thì không có một cái mầm u ám đen tối nào có quyền khởi ra trong ta. Thế thì nó không có quyền hút có loại năng lượng tối tâm nào đến với các vị cả. Ta buồn, thưa các vị, cả một vùng quang phổ tối tâm, cho nên những cái năng lượng tối tâm nó liền đến với ta. Ta giận, cả một vùng quang phổ đỏ như là lửa, căm phẫn giận dữ, thì nó hút những cái trạng thái cùng một năng lượng, cùng một tần số đến với ta. Cho nên người giận thì càng dễ giận, người buồn thì càng gặp chuyện buồn. Ưu tư phiền muộn thì càng chuốc nhiều ưu tư là như vậy. Còn người sống được với đạo, lòng họ rạng rào niềm vui hưng phấn. Thưa các vị, họ ra đường thì cái chuyện tự nhiên là không cần dập đầu dập trán cầu thần cầu Phật chứ cả, mà cái sự may mắn hanh thông, gặp người hiền thiện, kết thân với bằng hữu thì bằng hữu vô cùng là lành, vô cùng dễ thương, vô cùng chân thật nhé. Thế thì thưa các vị, từ cái phạm vi tinh tế là khi các vị an trú tâm để hành trì, mọi phiền não bên trong các vị bị đốt cháy, mọi năng lượng u ám bên ngoài cũng không có quyền xâm nhập vào các vị. Cụ thể nhất là các vị đi tới đâu, các vị sống nơi đạo tràng nào, các vị cũng là nguồn năng lượng tràn đầy phúc lạc tỏa sáng, đóng góp sự hiện diện của mình đầy phúc lạc cho người. Còn nếu mình không tu thì sự có mặt của mình là chi? Đầy xung động, đầy bất an, cụ thể nhất là đầy thị phi, đầy khó chịu. Và nếu mình về nhà thì sao? Con năn nỉ nó, mẹ à, bữa nay con nghe Tây Thiên mở thêm khóa tu nữa, con đưa mẹ đi nghe. Thì biết rằng rồi rồi, mình tu không thành công, cho nên sợ mình quá, nó muốn tống mình đi, cho ở nhà nó hạnh phúc đó. chứ không phải tốt lành chi đâu. Tóm lại, thấy tới giờ rồi. Thưa đại chúng, kỳ thực rằng là không ai làm cho ai tài giỏi cả. Không có một thầy nào không mày mò vào con đường tu, trật lên trật xuống, khóc lên khóc xuống mà có thể nắm vững con đường hành trì khác. Đây là bản đồ, đây là bước vẽ, đây là những điều mình gợi ý. Các vị phải chính mình thực tập trên tự thân các vị. Phải làm thế nào là từng bước thế này. Mình luôn làm cho tâm nhận biết của mình chiếu sáng nha. Các vị làm thế nào? Đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày. Tâm các vị luôn an trú ngay trạng thái quan sát thân. Hãy làm như có một con người nào đang dõi con mắt, như con mắt của vị Chúa Trời đang chiếu sáng thân các vị. Không một phút giây nào vắng cả. Năng lực tâm, chánh niệm, chiếu sáng, an tường, tỉnh tại, nó luôn có mặt để chiếu sáng tự thân các vị. Từ cái nhúc nhích nhỏ cho tới cái lai động lớn. Từ cái việc làm cho tới lúc ngồi thiền, lúc lễ Phật, lúc nghe kinh. Thậm chí lúc nằm sửa soạn ngủ. Chừng nào ngủ rồi thì tha cho. Vừa bạn mất thức thì an trú ngay nơi pháp hành trì này, hành trì à. Và chính các vị là người làm cho năng lực tu các vị dâng lên. Chính các vị là người làm cho niềm tin với pháp vững hơn, chứ không có ông thầy nào giỏi giúp cho các vị điều này cả. Bằng con đường tự mày mò hành trì, ta gạn lọc những cái điều gì không phải là an trú được để có thể nếm được an lạc thì ta bỏ. Còn cái phương pháp hành trì nào an trú được ngay nơi thân hành niệm, làm cho chánh niệm mình vững chắc, thì các vị nắm cái kinh nghiệm từ trải nghiệm của các vị hành trì thôi. Không có Đức Thế Tôn nào truyền đạt một cái pháp để cho các vị có thể liền tức khắc trở thành thánh. Chưa hề có Đức Thích Ca trời sinh, chưa hề có Di Lặc từ dưới đất chung lên nha. Chưa hề có vị Đạt Lai Lạt Ma nào tái sinh mà không học chết bỏ. Cái từ chúng ta dùng rất nhà quê nhưng mà rất đúng nha. Từ 2 tuổi, 3 tuổi là Ngài bắt đầu học, cho tới bây giờ 70 ngoài 80 vẫn còn học. Thế thì ta là gì? Ta là gì? Mà không học từng ngày, không bày mò hành trì từng ngày, không thực tập từng ngày để có thể cứu cuộc đời ta. Cuối cùng, kết luận thưa các vị, món quà của sự tu tập, nó không phải dành tặng cho Đức Thế Tôn, không phải dành tặng cho Thầy trụ trì nữa đây, không phải dành tặng cho bất cứ một ai, mà món quà đó dành tặng người đầu tiên là chính các vị nghe. Kế tiếp, đó là những người gần với các vị nhất, như chồng, như vợ, như con, như bố, như mẹ, như anh, như em, như bạn bè. Và những người liên hệ càng xa các vị càng ít có điều kiện ngửi được hương thơm từ sự tu tập của các vị. Hương thơm của một bông hoa nở ra thì bản thân nó thơm trước. Cho nên sự tu tập này, thưa các vị, đừng vì bất cứ một lý do gì mà thối chuyển trên con đường thực tập của chính tự thân mỗi người. Chắc việc phải làm thôi. Mời chắc ta hồi hướng thôi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ biển có thần thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng